Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. 149. Chưa kết hôn đã có con. Đông Thanh, chuẩn bị cho tốt không có a? Buổi họp mặt fan mau bắt đầu rồi, Lộ Ca ở ngoài cửa kêu. Thẩm Đông Thanh thong thả ung dung mà uống xong một ly Coca. Tới, hắn vừa mới đứng dậy, khóe mắt thoáng nhìn thứ gì từ cửa sổ khe hở chung chui tiến vào. Chính ghé vào vách tường vẫn không nhúc nhích, đó là một cái gầy yếu nam nhân, phần lưng cung thành trứng tôm trạng, so người bình thường còn muốn lùn nửa cái thân mình. Hắn thân xuyên một bộ xám xịt quần áo, mặc danh mà làm người cảm giác được ủ rũ. Tiến vào về sau, hắn đánh giá trong phòng người, tinh xảo bài trí, phong phú đồ ăn. Xui xẻo quỷ nước miếng đều phải lưu lại. Hắn chuyển động một đôi tham lam đôi mắt, hướng tới Thẩm Đông Thanh nhào tới. Chỉ cần quấn lên người này, mấy thứ này đều là hắn. Chỉ là tưởng tượng thực hảo, trong hiện thực lại là xui xẻo quỷ còn không có đụng tới người, đã bị một chân đá bay đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh nhíu nhíu mày, ghét bỏ nói, thứ gì? Thật xú, xui xẻo quỷ cả người dán ở trên vách tường. Nửa ngày khấu không xuống dưới, hắn còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, tính toán lại đến một lần quấn thân, muốn đem vận đen truyền cho Thẩm Đông Thanh. Đương nhiên, lúc này đây cũng không thành công. Thẩm Đông Thanh trực tiếp duỗi tay bóp lấy cổ hắn xách lên. Cùng xách một con nửa chết nửa sống gà con không có gì khác nhau. Thẩm Đông Thanh xách một tiếng. Xui xẻo quỷ, danh như ý nghĩa chính là xui xẻo. Này tồn tại thời điểm liền số phận không tốt, uống nước lạnh tắc kẽ răng, đi đường sẽ đất bằng quăng ngã, chờ đem chính mình tìm đường chết về sau. Càng thêm xui xẻo đến biến thành quỷ, cho dù chết, này quỷ trên người cũng mang theo mốc khí, quấn lên người lúc sau khiến cho người sống số phận không thuận. Nghiêm trọng giả thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Xui xẻo quỷ, rát, hắn là thật không nghĩ tới còn có thể gặp phải tay không bắt quỷ đại lão. Nghĩ vừa mới đá đến chính mình trên người kia một chân, hắn liền một giây đồng hồ đều không có kiên trì xuống dưới. Trực tiếp phản bội, đem sự tình đều nói ra. Thẩm Đông Thanh, ngươi nói, là có người làm ngươi quấn lên ta. Xui xẻo quỷ nhăn bám lấy mặt, thật cẩn thận mà nói. Đúng vậy, đối. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thẩm Đông Thanh còn không có tưởng hảo nên xử lý như thế nào cái này xui xẻo quỷ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lộ Ca thúc giục, cách ván cửa đều có thể nghe ra hắn nôn nóng. Đông Thanh, hảo không có. Thẩm Đông Thanh trở về một câu. Nhanh, nhanh, hắn buông lỏng tay ra. Xui xẻo quỷ lăn xuống ở trên mặt đất. Hắn cũng không dám chạy. Liền như vậy cung eo mặt lộ vẻ nịnh nọt chi sắc. Thẩm Đông Thanh là có thể trực tiếp đem cái này xui xẻo quỷ cấp tại chỗ siêu độ. Nhưng ngẫm lại, siêu độ này một cái khẳng định còn có cái tiếp theo. Quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp đem sau lưng người bắt được tới. Hắn nhìn kỹ, này xui xẻo quỷ trên người còn mang theo cái ấn ký. Nghĩ đến chính là sử dụng này quỷ lại đây người. Hắn cân nhắc một chút, đem xui xẻo quỷ nắm lại đây chính là một cái tát đi xuống. Xui xẻo quỷ bị phiến đến nửa cái thân mình đều đã tê dần. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn hồn phi phách tán. Kết quả vừa thấy, kia đường trang nam ở hắn trên người lưu lại chú ấn không thấy. Lại là một cái tự do tự tại quỷ. Thẩm Đông Thanh phân phó. Trở về quân lấy cái kia làm ngươi tới người, xui xẻo quỷ còn tưởng rằng Thẩm Đông Thanh lại phải cho hắn lưu lại cái sử dụng ấn ký, không nghĩ tới cái gì đều không có. Phân phó xong rồi liền kết thúc, có thể là vừa rồi một cái tát cấp phiến mộng bước. Hắn ngơ ngác mà mở miệng, ngươi không sợ ta chạy. Thẩm Đông Thanh nhấp khai một cái tiểu cười hoa, dám chạy, rõ ràng cái gì uy hiếp nói đều không nói. Nhưng xui xẻo quỷ lại cảm thấy cả người chợt lạnh, vội vàng biểu đạt trung tâm, bảo quản làm người kia kiếp sau nhiều lần ăn mì ăn liền đều không có gia vị bao. Thẩm Đông Thanh xử lý xong rồi này xui xẻo quỷ mở cửa đi ra ngoài. Lộ Ca mơ hồ nghe được điểm động tĩnh, hỏi, ngươi ở cùng ai nói chuyện đâu? Nhưng thăm dò vừa thấy, phòng hóa trang một người đều không có. Thẩm Đông Thanh, một cái xui xẻo quỷ, Lộ Ca, một cái sai thân, hắn thấy Thẩm Đông Thanh hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Liên Thanh nói, đi nhầm, buổi họp mặt fan ở bên kia ta biết. Thẩm Đông Thanh cất cao giọng nói. Ta tẩy cái tay, đụng tới xui xẻo quỷ, Lộ Ca cân nhắc một chút. Cái này xui xẻo quỷ rốt cuộc là cá nhân, vẫn là thật chính là một cái xui xẻo quỷ a. Xui xẻo quỷ nghe xong phân phó, lại lặng lẽ từ cửa sổ khe hở chung chui đi ra ngoài. Hắn là không dám đi tìm Đường Trang Nam, rốt cuộc Đường Trang Nam rốt cuộc có chút tài năng, chỉ có thể lựa chọn đi chiền một người khác, cũng không biết có phải hay không vừa khéo. Thẩm Lục Thu cũng ở phụ cận chạy sâu, nhìn dáng vẻ tư thái cùng cái đại minh tinh giống nhau. Vẫn luôn ở chỉ huy trợ lý làm này làm kia. Xui xẻo quỷ ghé vào ngoài phòng quan sát trong chốc lát. Xác định người này không cái kia mãnh, liền vui dạo dực mà thấu tiến lên đi, cuốn lấy Thẩm Lục Thu. A thiếu, Thẩm Lục Thu đột nhiên đánh cái hắt xì. Bên cạnh một cái tiểu trợ lý đi lên xum xoe. Thẩm ca, có phải hay không bị cảm lạnh? Tới uống ly nước amani. Thẩm Lục Thu nhàn nhạt ân một tiếng. Tiểu trợ lý đổ một ly nước ấm. Thẩm ca, tới, mới vừa thiêu tốt nước ấm, uống một chút, nhưng tới rồi Thẩm Lục Thu nơi này, liền không phải uống một chút vấn đề. Hắn một ngụm đi xuống, không biết như thế nào liền sặc tới rồi. Nước ấm từ miệng mũi phun tới, mới vừa họa tốt trang, đổi tốt quần áo tất cả đều phao trong nước, cả người chật vật bất kham, nơi nào còn có minh tinh tư thế. Tiểu trợ lý luống cuống, Thẩm ca ngươi làm sao vậy? Nói, hắn rút ra khăn giấy muốn đi lau lau. Thẩm Lục Thu một phen đoạt qua khăn giấy, không kiên nhẫn mà nói, cút ngay, chuyện gì đều làm không tốt, liền đảo chén nước đều sẽ không. Cũng không biết công ty phân phối ngươi lại đây làm gì. Tiểu trợ lý ngơ ngác mà đứng ở một bên. Cảm thấy Thẩm Lục Thu có chút xa lạ, một chút cũng không giống người khác trong miệng nói được cái kia ôn nhu ôn hòa đại ca ca. Thẩm Lục Thu xoa xoa trên mặt trên người vệt nước, lại thấy tiểu trợ lý này ngốc dạng liền giận từ giữa tới. Nhưng tốt xấu còn nhớ rõ đây là ở bên ngoài liền nhịn xuống. Tính, chạy nhanh tìm chuyên viên trang điểm lại đây lại họa cái trang, cũng không biết có phải hay không. Này chén nước duyên cớ, Thẩm Lục Thu kế tiếp mặc kệ làm cái gì đều không thuận. Chuyên viên trang điểm đã đi rồi. Sau lại làm một tân nhân giúp hắn vẽ trang, bên kia tạo hình gương tốt kỳ không có dư thừa quần áo. Thẩm Lục Thu chỉ có thể ăn mặc ướt lại làm trên quần áo đài. Nhưng thượng đài còn không có 2 giây, trên đài ánh đèn không sáng, mặt khác đều là tốt, liền cố tình là Thẩm Lục Thu đỉnh đầu kia một chản không được. Hắn đổi đến nơi nào đèn liền nghỉ bước. Tiết mục tổ cũng là lần đầu tiên gặp được loại này tà sự. Chỉ có thể làm Thẩm Lục Thu trước tạm dừng quay chụp. Thẩm Lục Thu không rõ không muốn mà ngồi ở dưới đài nhìn. Nhìn không đến 3 phút, lại nháo ra chuyện xấu. Hắn không biết là đối nào kiện đồ trang điểm dị ứng. Trên mặt phát ra một tảng lớn hồng trần, không một đoạn thời gian hảo không được, gần nhất thông cáo cũng liền ngâm nước nóng. Vận số năm nay không may mắn, Thẩm Lục Thu tức muốn hộc máu mà tạp một cái ly. Mới vừa phát tiết một hơi, kia quăng ngã toái cái ly mảnh nhỏ lại đem hắn tay cấp cắt. Ghé vào Thẩm Lục Thu sau lưng xui xẻo quỷ vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Hi hi, đối lập Thẩm Lục Thu bên này binh hoang mã loạn, Thẩm Đông Thanh bên kia buổi họp mặt fan làm được là vô cùng náo nhiệt. Chỉ là ở cuối cùng fan bắt tay phân đoạn ra điểm sai lầm ni loại này fan bắt tay phân đoạn. Giống nhau đều là trước đó cùng fan câu thông hảo. Thượng đều là một ít an bài người tốt, miễn cho bị hắc tử trà trộn vào đi. Người chủ trì đang muốn dựa theo kịch bản làm những cái đó fan đi lên. Kết quả vừa dứt lời, một cái thân ảnh nho nhỏ phá tan đám người bò lên trên sân khấu. Người chủ trì sửng sốt. Tuổi như vậy tiểu nhân fan, con hảo nàng trường thi phản ứng kịp thời, nửa ngồi xổm xuống dưới, cố tình phóng mềm thanh âm, ngươi cũng là Đông Thanh ca ca fan sao? Nhà của ngươi trường tới hiện trường sao? Kia tiểu hài tử tuổi không lớn, nho nhỏ một đoàn, trên mặt còn mang theo trẻ con phì rồi lại làm bộ nghiêm túc bộ dáng. Không khỏi làm người muốn xoa bóp hắn mặt, người chủ trì nhịn xuống cái này xúc động, đánh giá một chút này tiểu hài tử. Từ từ, này ngũ quan thấy thế nào lên như vậy quen mắt, dưới đài cũng truyền đến các fan nói chuyện với nhau thanh. Này tiểu hài tử hảo đáng yêu. Đúng vậy, bất quá lớn lên như thế nào có điểm quen mắt, có điểm giống, người chủ trì còn không có phản ứng lại đây. Thân thể so đầu óc càng mau một bước, đã đem microphone đưa qua. Tiểu hài tử đã có nhuyễn thanh từ microphone trung xuyên ra tới. Nhà ta trường tới, người chủ trì. Nga, kia ở nơi nào đâu? Ngươi một người nhưng không an toàn Nga. Vẫn là cùng gia trưởng ở bên nhau tương đối hảo Nga, tiểu hài tử chậm gì gì gật gật đầu. Sau đó giơ tay một lóng tay. Ở nơi đó, người chủ trì quay đầu lại. Thấy chính là đôi tay ôm vai mặt vô biểu tình Thẩm Đông Thanh. Tiểu hài tử nghiêng nghiêng đầu. Cười đến thực ngọt, thanh âm cũng thực ngọt. Ba ba, người chủ trì mông, dưới đài fan trầm mặc. Các phóng viên hưng phấn đi lên. Nhiều kính bạo giải trí bát quái a. Có đề tài, có nhiệt độ, đề mục đều đương trường nghĩ hảo. Khiếp sợ, tân tấn lưu lượng thế nhưng trước mặt mọi người bị người kêu ba ba. Hư hư thực thực chưa kết hôn đã có con mẹ đẻ không biết. Ở đây đều là đồng hành, có người chỉ ra, xem này tiểu hài tử tuổi tác, một chốc cũng sinh không ra à, phóng viên tính một chút một lớn một nhỏ hai người tuổi kém. Xác thật. Trừ phi Thẩm Đông Thanh vị thành niên liền sinh này tiểu hài tử. Bằng không lập tức còn nhảy không ra lớn như vậy. Vì thế nhanh chóng sửa lại tiêu đề. Khiếp sợ, tân tấn lưu lượng vị thành niên sinh con. Tân tiêu đề còn không có viết xong. Liền nghe thấy người bên cạnh nói thầm một tiếng. Xem này tiểu hài tử trên người mặc đồ vật đều không bình thường a, phóng viên mắt sắc. Nhìn ra tiểu hài tử trên người ăn mặc tiểu tây trang quần đùi là mẫu hàng xa xỉ tân gia thời trang. Trẻ em hệ liệt, trên tay mang theo tay nhỏ biểu cũng là giá trị xa xỉ. Mà Thẩm Đông Thanh cũng không phải con nhà giàu năm gần đây kiếm tiền khẳng định chống đỡ không? Được như vậy tiêu phí, như vậy chân tướng chỉ có một, Thẩm Đông Thanh bị bao dưỡng. Phóng viên tuyệt bút vung lên viết xuống một đoạn lời nói. Khiếp sợ, tân tấn lưu lượng hư hư thực thực vị thành niên khi bị phú bà bao dưỡng mượn tinh sinh con. Hiện bị trước mặt mọi người kêu, ba ba. Hắn nhìn nhìn, lại trau chuốt một chút, vừa lòng gật gật đầu. Nằm ở trên giường bệnh Thẩm Lục Thu nhìn đến bắn ra này tin tức. Kích động đến thiếu chút nữa nhổ trên tay truyền dịch châm. Hắn tức khắc cũng không tang. Mở ra WeChat, tìm một cái quen biết thủy quân đem này về Thẩm Đông Thanh tin tức đã phát qua đi. Thẩm Lục Thu, dùng này hắc Thẩm Đông Thanh. Thủy quân, không thành vấn đề, ca, từ cái gì góc độ hắc. Thẩm Lục Thu, vị thanh niên bị bao dưỡng còn sinh hạ một cái tiểu hài tử. Hắc hắn tác phong bất chính, phong lưu thành tánh, lạm dao. Thẩm Lục Thu trên mặt đồ thuốc mỡ, trên tay cắm truyền dịch châm. Còn như cũ thân tàn trí kiên cùng thủy quân nói chuyện với nhau như thế nào hướng Thẩm Đông Thanh. Trên người bát nước bẩn, số thực dốc lòng, ở cùng thủy quân đánh một đoạn lưu loát nói sau. Thẩm Lục Thu vừa lòng mà tắt đi WeChat, mặt mang mỉm cười đắc ý, khẽ hừ một tiếng, hắn tưởng, hiện tại xem ngươi như thế nào xoay người. Mặc kệ là lưu lượng vẫn là minh tinh, chỉ cần bị tuôn ra có bạn gái liền sẽ thoát phấn một tảng lớn. Càng không cần phải nói Thẩm Đông Thanh là liền hài tử đều có. Còn hư hư thực thực bị bao dưỡng, khẳng định có thể truy chết hắn. Đến nỗi cái kia bao dưỡng hắn, phú bà. Khoảng thời gian trước Thẩm Đông Thanh bị hắc thành như vậy cũng chưa ra tới. Nhìn dáng vẻ khẳng định là đã chơi chán rồi. Sẽ không lại cho hắn xuất đầu. Thẩm Lục Thu nghĩ đến tương lai tốt đẹp hình ảnh. Trên mặt tươi cười gia tăng vài phần. Chỉ cần trong khoảng thời gian này qua đi, hết thảy đều sẽ hảo lên. chờ chiếm cứ Thẩm Đông Thanh trên người khí vận. T. Thẩm Lục Thụ ảo tưởng bị đánh gãy. Không biết vì sao, hắn trên mặt từng đợt phiếm ngứa, làm người nhịn không được đi cào. Hắn vội vàng ấn vang lên xin giúp đỡ Linh, bác sĩ tới về sau, làm Thẩm Lục Thu đi làm mấy cái kiểm tra. Kiểm tra kết quả ra tới về sau, nói là dị ứng tăng thêm, phải chú ý bảo hộ, bằng không sẽ lưu sẹo, nghĩ khả năng sẽ hủy dung. Thẩm Lục Thu cố nén trụ ngứa, nằm ở trên giường bệnh lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Hắn dứt khoát lên rời đi lực chú ý, nhìn Weibo thượng hắc Thẩm Đông Thanh nội dung. Weibo thượng đã có rất nhiều vô tri quần chúng tỏ vẻ biến thành đen. Càng có người thoát phấn hồi dẫm, hắn càng xem càng vui vẻ, nhìn đến xuất sắc chỗ thậm chí chụp một chút ván giường. Bang, kết quả giường sụp, hết chương.